Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 459, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiêm Hỉ im lặng, nhai một miếng vịt quay. Thầm nghĩ, công nghệ của hành tinh Lobita đúng là ngược đời. Biểu cảm của con người thì có thể kiểm soát, che giấu được cảm xúc thật. Nhưng sóng não thì làm sao mà giấu? Sóng não là phản ứng vô thức. Muốn giấu cũng không được, trừ khi luyện được bộ kinh kiểu tâm như mặt nước tĩnh lặng. Lạc Thư Văn dùng giấy lau miệng, hỏi tiếp, nếu cô có cảm tình với tôi cũng có cảm tình với cô, tại sao chúng ta không thử tiến xa hơn? Tôi đã nghiên cứu lịch sử tình yêu trên hành tinh của cô. Ở quốc gia này, mối quan hệ yêu đương vốn rất bảo thủ, coi trọng, lệnh cha mẹ. Lời mai mối, nhưng cũng đề cao hai bên đồng lòng. Tôi đã tra nghĩa của từ hai bên đồng lòng và thấy rằng nó hoàn toàn phù hợp với tình trạng của chúng ta. Vậy tại sao không thử? Nghe đến đây, đầu Vệ Thiêm Hỉ ong ong cả lên. Cô bất giác nghĩ, liệu có thể cùng Lạc Thư Văn chế tạo một máy phát hiện sóng não để cung cấp cho quân đội dò tìm gián điệp, hay cho cảnh sát sàng lọc tội phạm. Cô thậm chí còn tưởng tượng dùng nó để kiểm tra cảm xúc thật sự của các cặp đôi trước khi kết hôn. Trong khi Vệ Thiêm Hỉ mải mê suy nghĩ miên man, cô không hề trả lời. Chờ đợi mãi, Lạc Thư Văn bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Anh siết chặt lấy đầu gối mình, nói, dù ở hành tinh này hay Lobita, tôi cũng chỉ có mình cô là bạn. Đây rồi, anh thậm chí còn chơi bài đáng thương. Vệ Thiêm Hỉ ăn nốt miếng vịt quay cuối cùng cũng nghĩ ra được một lý do. Lạc Thư Văn, anh nói đúng, tôi thực sự có cảm tình với anh, nhưng chúng ta không hợp. Anh là sinh vật silic, tôi là sinh vật carbon. Giữa chúng ta tồn tại rào cản sinh sản, không thể sinh ra thế hệ mới. Mà với tôi, sinh con là điều nhất định phải thực hiện. Lạc Thư Văn nhìn Vệ Thiêm Hỉ với ánh mắt khó tả. Im lặng hồi lâu rồi hỏi, cô thực sự học hóa học à? Nguyên tử carbon và nguyên tử silic rất giống nhau, đều thuộc nhóm nguyên tố có thể cấu tạo nên đại phân tử sự sống. Nói cách khác, giữa sinh vật carbon và silic không hề có rào cản sinh sản. Bộ gen của hai loài tương thích đến mức có thể sinh ra thế hệ mới vượt trội cả về trí tuệ, linh hoạt lẫn sức mạnh. Đứa trẻ ấy sẽ ưu việt hơn nhiều so với những gì cô nghĩ. Vệ Thiêm Hỉ uống cạn một tách trà nóng. Vệ Thiêm Hỉ chợt nghĩ ra một lý do mới để khiến Lạc Thư Văn tự động từ bỏ ý định. Tôi thừa nhận, tôi thực sự có thiện cảm với anh. Nhưng nếu cứ thế mà đồng ý, tôi cảm thấy mình có chút thiệt thòi. Hay là thế này, anh hứa với tôi 3 việc đi. Chỉ cần anh làm được, tôi sẽ cùng anh đi đăng ký kết hôn. Ánh mắt Lạc Thư Văn chợt trở nên nghiêm túc hơn. 3 việc gì? May, thứ nhất, dẫn dắt nền văn minh loài người rời khỏi trái đất. Ít nhất cũng phải lên mặt trăng khai thác mỏ. Thứ hai, vì lợi ích nhân loại, phải tìm cách chữa khỏi 13 loại bệnh nan y trên trái đất. Vệ Thiêm Hỉ tự tin nói ra 2 yêu cầu này, nhưng lập tức nhận ra mình hơi ép người quá đáng. Vì vậy, yêu cầu thứ 3 được cô đưa ra đơn giản hơn hẳn. Tôi muốn có một khu vườn 4 mùa tràn ngập hoa tươi. Không chút do dự, Lạc Thư Văn gật đầu đồng ý ngay. Rời khỏi trái đất, lên mặt trăng khai thác mỏ, chữa 13 loại bệnh nan y và một khu vườn đầy hoa. Dễ thôi, cứ đợi đấy, Vệ Thiêm Hỉ, cái gì mà dễ chứ? Nhìn nụ cười ngày càng rạng rỡ của Lạc Thư Văn, Vệ Thiêm Hỉ đột nhiên nhận ra rằng anh đến từ một hành tinh công nghệ cao, hoàn toàn không thể đánh giá bằng lẽ thường. Thật sai lầm, quá sai lầm rồi. 3 yêu cầu tưởng như bất khả thi của Vệ Thiêm Hỉ hóa ra lại trở thành cơ hội thuận lợi cho Lạc Thư Văn. Dù vậy, cô vẫn thấy an ủi vì dù anh có tài giỏi đến đâu, cũng không có đội ngũ nghiên cứu riêng, lại càng không có tiền, làm sao mà làm khoa học được. Cách chương.